Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 904, triệt binh. Bắc vực rơi vào tay giặc, có thể giết nó tự nhiên rất tốt, không giết sẽ cho nó phát triển thời gian, người cái này một giết sẽ trở ngại nó đã nhiều năm thời gian. Mà ở mấy năm này trong thời gian, người có thể đạt đến mức nào? Ít nhất cũng là phi thăng kỳ đỉnh phong. Được rồi, đã biết rõ ngươi hội an ủi ta. Nếu không giết nó cùng ta đoán chừng đều đồng dạng sẽ trở thành là phi thăng đỉnh phong. Nhưng nó căn bản không phải là đối thủ của ta. Nhưng qua vài năm sau, ta có khả năng là phi thăng đỉnh phong. Nó cũng có khả năng. Nhưng lúc đó ta cùng nó cùng một cái cảnh giới tựu không phải là đối thủ của nó. Nghĩ như thế nào đều cảm giác mình có hại chịu thiệt. Sớm biết như vậy nên bắt nó giam lại. Tùy ý nó bản thân tự diệt. Bất quá từ lâu rồi nó đoán chừng cũng sẽ biết tự bảo. Không phải an ủi ngươi. Thật sự có thể giết tựu nhất định phải giết. Nói thiệt cho ngươi biết a, giết nó một lần. Nó chân linh tựu tổn hại một điểm. Giết nó chân linh vỡ vụn. Như vậy nó chỉ có thể sử dụng chân linh cửu biến cải tạo chân linh. Như vậy tự tiêu diệt nó một lần trọng sinh cơ hội. Ta hãy nói đi, muốn trọng sinh khẳng định phải trả giá thật nhiều. Ngươi có lẽ sớm nói cho ta biết, ta cũng không cần như vậy buồn bực. Hiện tại không nói những, này, đã vô thượng đại ma tự bảo, dị tộc nhất định sẽ cho nó báo thù. Trước cứu tỉnh Châu Bàn Tử bọn hắn đang nói, những người còn lại nơi nào đến chạy về chỗ đó à? Làm nhiều làm chuẩn bị, dị tộc đoán chừng Bắc vực rồi. Hiện tại vô thượng đại ma chết mất, chúng rất có thể sẽ trực tiếp đánh Đông vực, sau đó giết ta là ma tộc thủy tổ báo thù. Cái kia Lâm tiểu huynh đệ chúng ta cáo từ. Tiểu huynh đệ cáo từ. Biết đạo ngươi không chết lão phu cũng tự an tâm. Lâm tiểu huynh đệ, có rảnh đến ta Bạch Vũ Tông ngồi một chút nha. Ta cái kia cháu gái Khả Thi thường nhắc tới ngươi, muốn gặp gặp ngươi. Hắc hắc, Lâm tiểu huynh đệ, lão thất phu cháu gái ngang ngược vô lý, hay là tôn nữ của ta có tri thức hiểu lễ nghĩa. Đối với ngươi rất là khâm phục, nàng kéo lão phu nói cho ngươi biết. Muốn cùng ngươi tâm sự nhân sinh, đàm nói lý tưởng, Lâm Long ra mặt tử co lại, đám người kia nói dối thật đúng là không đỏ mặt, không đều là tới tham gia tang lễ đấy sao? Bọn hắn cháu gái như thế nào hội kéo bọn hắn cùng chính mình tiện thể nhắn? Hơn nữa đám người kia là tới chào hàng cháu gái của mình à? Hơn nữa, chẳng lẽ bọn hắn không biết mình đã có nhiều như vậy lão bà hả? Các vị, thứ cho ta nói thẳng, nếu như Lâm Long dám ở tìm lão bà, ta nhất định giết nữ nhân kia. Hạn Bạt lạnh mặt nói, Lâm Long lão bà đều đã đủ nhiều rồi, nàng tuyệt không cho phép Lâm Long đang tìm lão bà. Đến lúc đó thực hậu cung giai lệ 3000, làm cho các nàng còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tại nói như thế nào nàng cũng là cương tộc thủy tổ. Có thể cùng Bạch Khiết các nàng chia sẻ Lâm Long cũng đã rất không dễ dàng. Nếu tại đến hắn nàng nữ nhân, truyền đi chẳng phải là nói nàng Hạn Bạt rõ ràng cùng một đám người bình thường nữ nhân chia sẻ. Cùng một người nam nhân, nàng Hạn Bạt là ai? Cương tộc thủy tổ, uy hiếp tam giới, rất trá vũ trụ tồn tại. Đi một chút đi, chúng ta đi mau. Đám kia lão đầu thế nhưng mà biết đạo Hạn Bạt lợi hại. Lúc này làm chim thú tán, nhao nhao ly khai, cũng không hề chào hàng cháu gái của mình. Kỳ thật ngươi không cần như vậy, ta sẽ không đang tìm lão bà rồi. Có mấy người các ngươi cũng đã đủ đau đầu được rồi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn Hạn Bạt. Hừ, lần trước ngươi tự là nói như vậy. Kết quả... Hạn Bạt hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn Dương Nhạc Giai cùng Phi Vũ, ý tứ rất rõ ràng rồi, nói không tìm, một chút tìm hai cái, nhị tỷ, ta cùng Nhạc Giai có thể không giống với, chúng ta là tiểu long làm nhiều chuyện như vậy, cũng thật vất vả đuổi theo Tiểu Long, cũng không phải là cái gì hoa thân thể. Phi Vũ nhìn xem Hạn Bạt nói ra, bí mật, các nàng gọi Bạch Khiết đại tỷ, Hạn Bạt nhị tỷ, Từ Nhã Đình tam tỷ, Bỉ Ngạn tứ tỷ, Dương Nhạc giai tựu là nhỏ nhất lục muội. Về phần Trương Băng, các nàng gọi chính là Băng tỷ. Với tư cách Lâm Long lần thứ nhất nữ nhân, tự nhiên không thể theo như thứ tự đến. Lão bà vị trí nhất định là Trương Băng được rồi. Muốn nói phiền muộn, đoán chừng tự thuộc Trương Băng rồi. Nếu là Trương Băng không đồng ý, Hạn Bạt cùng Bạch Khiết một cái đều khó có khả năng đi theo Lâm Long. Ta biết nói, cho nên chúng ta mới thương lượng đồng ý hai người các ngươi mà. Tốt rồi, đừng thảo luận cái này rồi. Lưu Lão, Tôn Đại Ca, các ngươi giúp ta đem bản tử bọn hắn đưa đến phòng ta ở bên trong. Ta muốn cho bọn hắn chữa thương. Cái này bốn cái gia hỏa cũng quá vô dụng, trực tiếp đã bị mê choáng luôn. Khá tốt đại ma không có đối với bọn hắn hạ tử thủ. Lâm Long trong phòng, Vô Cực 36 châm sử xuất, vài cái sẽ đem châu bản tử bốn người cấp cứu tỉnh. Ta là ai? Ta ở chỗ nào? Chuyện gì xảy ra? Châu bản tử trực tiếp xoay người mà lên, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Ngươi đặc biệt sao tại địa phủ? Không nghĩ tới tiểu tử ngươi đạt đến một trình độ nào đó ha? Rõ ràng hạ đi theo ta. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem châu bản tử. Nắm thảo, không phải đâu, ta làm sao lại chết nữa nha. Diệp Tu, Châu Kiệt, Vũ Phi, các ngươi cũng đã chết. Đúng vậy a, chúng ta chết như thế nào? Không đúng, đại tẩu các ngươi như thế nào đều tại. Thảo, lão đại ngươi gạt chúng ta. Chúng ta căn bản không chết. Lão đại, ngươi như thế nào đi ra? Vô thượng đại ma không có tới hay là đã bị chết? Chết rồi, bất quá thằng này qua vài năm còn sẽ trở lại. Trong đó sự tình rất phức tạp. Các ngươi chỉ cần biết nói, vô thượng đại ma mấy năm này sẽ không tại xuất hiện là được rồi. Hiện tại cũng không có việc gì rồi. Tranh thủ thời gian cút cho ta đi luyện tập ngự kiếm chi thuật. Không được bao lâu dị tộc sẽ đánh đông vực. Đến lúc đó các ngươi liền tự bảo vệ mình chi lực đều không có. Ngoặc kép chấm chấm, kế tiếp thời gian, Lâm Long cùng Bạch Khiết trùng nữ vuốt ve an ủi nửa tháng. Tại nửa tháng này thời gian Bạch Khiết trùng nữ hàng đêm kêu rên. Đáng tiếc chính là Bỉ Ngạn thủy chung không cho Lâm Long đụng. Nhiều lắm là chịu không được thời điểm lại để cho Lâm Long sờ vài cái. Sau đó hiếu kỳ giúp Lâm Long khẩu một chút. Sau đó Lâm Long lại bắt đầu bế quan. Tại nửa tháng này thời gian, châu bản tử bọn người bằng vào tuyệt hảo thiên phú chẳng những hội ngự kiếm chi thuật, còn đột phá đến ngự kiếm đỉnh phong. Tại ngự kiếm kỳ cái phải học được ngự kiếm chi thuật, đột phá đều rất nhanh. Khó tự khó tại ngự kiếm đỉnh phong đột phá phá thiên kỳ thời điểm. Mà ở nửa tháng trong thời gian, dị tộc đã đối với Bắc vực triển khai kịch liệt chiến tranh. Chúng không biết từ nơi này lấy được tin tức, biết đạo Lâm Long đem vô thượng đại ma giết chết, nhào nhào la hét muốn cho vô thượng đại ma báo thù. Đặc biệt là ma tộc người, đã đem Lâm Long thiết là ma tộc tất sát mục tiêu. Chỉ cần là ma tộc người, nhìn thấy Lâm Long không nói hai lời sẽ ra tay với Lâm Long. Mà trước khi Đông vực phái đi Bắc vực người, căn bản ngăn cản không nổi dị tộc tiến công. Cái này lại để cho bọn hắn triệt để ý thức được dị tộc lợi hại, khiến cho Đông vực lòng người bàng hoàng. Vốn tưởng rằng không có rất cường đại dị tộc, đột nhiên cường đại như vậy, mặc cho ai đều sợ tâm. Biết đạo chống cự không được dị tộc, dùng chiến thần minh cầm đầu liên quân, trực tiếp gọi phái đi ra quân đội trở về. Bọn hắn cũng định buông tha cho Bắc vực. Theo bọn họ, Bắc vực vốn là theo dị tộc đoạt đến, hiện tại còn cho chúng nó cũng không có gì lớn. Mà bọn hắn đã bắt đầu lại để cho Nam vực, Tây vực nhân tộc bắt đầu hướng Đông vực đến, xem bộ dáng là chuẩn bị toàn lực giữ vững vị trí Đông vực. nếu Đông Vực rơi vào tay giặc, nhân tộc tựu triệt để xong đời. Bọn hắn đều không hiểu nổi, vì cái gì dị tộc bị đuổi tới Vô Tẫn Đại Hải di khí chi địa trải qua vạn năm chẳng những không có, càng ngày càng yếu, còn càng ngày càng mạnh. Hiện tại dị tộc liên hợp lại cũng có thể cùng nhân tộc địa vị ngang nhau rồi. Tại hơn vạn năm chẳng phải là dị tộc bất kỳ một cái nào chủng tộc đều có thể cùng nhân tộc đối kháng hả? Rõ ràng là di khí chi địa, vì sao còn có thể càng ngày càng mạnh? Vấn đề này một mực làm phức tạp lấy nhân tộc chúng nhiều cường giả. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.